Ngồi tù ở phủ Khai Phong. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kỳ hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Thôi Đào bên cạnh một chút rồi phất tay áo đi mất. Lý Viễn cũng lo cho vết thương của Vương Chiêu, nhưng hắn phải chịu trách nhiệm áp giải Thôi Đào về đại lao trước rồi mới sang được. Vì thế bèn thúc giục Thôi Đào nhanh đi. Hàn Kỳ nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng hỏi lại, thế hai vị cứu được chăng? Đây là vật thường dùng của nữ mật thám. Hàn Kỳ chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Thôi Đào càng thêm ẩn ý, Thôi Đào vẫn đứng yên tại chỗ. Tay Hàn Kỳ dùng sức một chút, nhổ đầu cây châm ra. Lúc này Thôi Đào mới kinh ngạc phát hiện bên trong cây châm này rỗng ruột. Nhưng bên trong chẳng có gì cả. Theo dung tích mà nói, nhiều nhất cũng có thể nhét vào một tờ giấy rất nhỏ, hoặc là một ít thuốc bột. Giờ tốt hơn nên đứng đây đi. Nhà lao cách khá xa, rất có thể sẽ gây chậm trễ thời gian cứu chữa tốt nhất đấy. Lý Viễn sửng sốt, sao thế? Cô nghĩ Thôi Quan Hàn sẽ đổi ý mà tới tìm mình à? Cô thực sự biết giải độc ư? Trong tay Hàn Kỳ cầm một cái châm bạc. Thôi Đào còn nhớ thứ này. Lý Viễn đã từng nói cây châm này chính là nguyên nhân nàng khai ra lúc tự nhận bản thân đã giết người. Thật ra chẳng có gì lạ nếu có người nghi ngờ. Đang yên đang lành tự nhiên sáng tạo ra một câu chuyện để tự nhận mình giết người làm cái gì? Nghiện mùi cơm thiêu trong đại lao phủ Khai Phong à? Trái lại bao chừng rất ít khi nhìn thấy tù nhân có thái độ thế này. Tù nhân bình thường mỗi lần thấy ông không sợ thì cũng tránh. Chẳng bao giờ dám vui vẻ chạy tới trước mặt ông như thế. Thôi Đào gật đầu. Giờ tốt hơn nên đứng đây đi. Nhà lao cách khá xa, rất có thể sẽ gây chậm trễ thời gian cứu chữa tốt nhất đấy. Nếu đổi lại là bất kỳ tù nhân nào khác, Lý Viễn sẽ chỉ cười chế giễu kẻ đó. Nhưng Thôi Đào không như thế. Hôm qua hắn đã từng thấy khả năng của Thôi Đào rồi. Vì vậy lúc nàng đáp lại chắc nịch như thế, Lý Viễn rất sẵn lòng tin tưởng nàng. Thôi Đào có vài phần ngưỡng mộ và kính phục bao trưởng. Nghe ông gọi bản thân liền vội chạy tới hành lễ trước mặt ông. Bộ dạng cực kỳ ngoan ngoãn. Thậm chí trong bước chân của nàng còn suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Thôi Đào vẫn luôn chuyên tâm giải độc, bỏ ngoài tai những tạp âm bên ngoài. Hơn nữa, những kiểu chất vấn thế này căn bản không cần thiết giải thích làm gì. Cứ trực tiếp dùng thực lực nói chuyện thôi. Sau khi châm kim xong, nàng cứa ngón tay trỏ bên trái của Vương Chiêu để lấy máu. Kê một đơn thuốc giải độc rồi sai người đi lấy thuốc. Xong xuôi hết mới đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Trong lúc chờ đợi, Lý Viễn lại không nhịn được mà hỏi Thôi Đào. Sao Thôi nương tử cứ thích gọi Thôi Quan Hàn là đại nhân? Thế, Thôi Quan Hàn người ta còn chưa kết hôn đâu. Cả con còn không có. Há phải lúc đó cô đang giễu cợt người ta đấy sao? Sau khi bao chừng ra ngoài cùng Hàn Kỳ, ông dặn dò Hàn Kỳ trông chừng Thôi Đào cẩn thận. Có vẻ như cô ấy không đơn giản đâu. Lỡ miệng thôi, tuyệt đối không có ý định muốn làm thân với ngài ấy đâu. Tôi còn ước gì đời này chưa từng gặp ngài ấy nữa. Còn nhớ cây châm này có phải của ngươi hay không? Hàn Kỳ hỏi, nếu đổi lại là bất kỳ tù nhân nào khác, Lý Viễn sẽ chỉ cười chế giễu kẻ đó. Nhưng Thôi Đào không như thế. Hôm qua hắn đã từng thấy khả năng của Thôi Đào rồi. Vì vậy lúc nàng đáp lại chắc nịch như thế, Lý Viễn rất sẵn lòng tin tưởng nàng. Nếu vụ án này đổi sang một tên quan kém thông minh hơn một tí thì giờ nàng đã được thả ra rồi. Tội gì phải chịu đựng trong đại lao phủ Khai Phong như thế chứ? Phải đợi đến khi xử lý xong độc của Vương Chiêu thì Thôi Đào mới có chỗ ở sạch sẽ được. Nàng không muốn trở lại đại lao âm u ẩm ướt kia. Vì thế lấy cớ quan sát tình hình của Vương Chiêu mà ở lại. Kịch độc mà đại phu khác bó tay. Thế mà nàng chỉ cần có 3 ngày là xử lý sạch sẽ. Ngày hôm sau người sẽ tỉnh. Đúng là một người tài. Vừa dứt lời, Trương Sương, tùy tùng của Hàn Kỳ đã vọt vào phòng gọi Thôi Đào đi cùng. Lúc này bên ngoài nhà có khá nhiều người. Vì tất cả đều nghe nói Vương Chiêu bị trúng độc nên tới thăm hắn. Thôi Đào nhanh chóng gắp một miếng nhét vào miệng. Thịt viên vẫn còn nóng hổi. vừa ngậm vào đã tan ra trong miệng. Bên ngoài vàng giòn óng ánh, cắn vào trong là đậu phụ trộn với cà rốt và bột mì, trứng gà, dùng muối, bột ngũ vị hương và xì dầu để ướp. Vị mặn vừa miệng, cực kỳ ngon, không cần ăn món chính khác. Chỉ cần một viên thịt, không béo không ngán, không ướt không khô, cơm rau đều có cảm giác xốp giòn xen lẫn tươi non. Cứ đơn giản như thế là ăn không dừng lại được rồi. Lý Viễn cũng theo sát phía sau. Trương Xương sớm đã không vừa ý việc hai đại phụ chỉ trích chủ nhân mình. Hắn lập tức lôi hai đại phu ra trước mặt mọi người mà chửi ầm lên. Biết kinh doanh, biết y thuật, có thể giải độc, sức quan sát những chi tiết rất tốt. Tóm lại, nàng quả thực rất giống như một nữ mật thám. Môi Vương Chiêu đã tím xanh, lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Hàn Kỳ nhìn Trương Xương một cái. Đầu tiên thôi đào bắt mạch cho hắn, rồi lại xem kỹ vết thương. Hàn Kỳ hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn Thôi Đào bên cạnh một chút rồi phất tay áo đi mất. Lúc này đã có hai đại phu của phủ nha xem qua cho Vương Chiêu. Cả hai đều không xác định được Vương Chiêu đã bị trúng độc gì. Bảo phải xem vị đại phu tiếp theo có cách gì không. Nếu không được thì cả ba cùng nhau bàn bạc mới có thể tìm ra được biện pháp. Hai người không ngờ được rằng vị Thôi Quan Hàn vừa tới nhậm chức này lại đi gọi một nữ tử tù. Cả hai không khỏi nhíu mày, tỏ vẻ khinh thường. Quy củ trong phủ Khai Phong đâu rồi? Thôi Quan Hàn điên rồi phải không? Nịnh nọt người trên mà xem thường kẻ dưới. Phẩm chất như thế không thể giữ lại được. Kim Bạc, Thôi Đào đưa tay ra. Một đại phu khác là Tiền Đồng Thuận cũng kích động phụ họa theo. Nhưng là nói với Hàn Kỳ. Sao Thôi Quan Hàn lại có thể để nữ tù chữa trị cho tuần phủ vương được? Nữ tù này căn bản không biết dùng kim bạc, sẽ hại chết tuần phủ vương đấy. Trong phòng chỉ có đại phu là có túi kim bạc, nhưng cả hai đều không động đậy. Thậm chí còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Thôi Đào như một con thú hoang. Nịnh nọt người trên mà xem thường kẻ dưới. Một đơn vị tiền tệ được lưu hành thời Bắc Tống, là tiền giấy đầu tiên được chính thức phát hành trên thế giới. Lý Viễn sốt ruột, vội nhìn về phía Hàn Kỳ. Sau khi được Hàn Kỳ cho phép, hắn giật phát túi kim bạc trong tay đại phu rồi đưa cho Thôi Đào. Thôi Đào vẫn đứng yên tại chỗ. Thôi Đào dùng sức nặn hết máu đen trong miệng vết thương của Vương Chiêu ra. Sau đó dùng kim bạc bế huyệt lại. Chất độc này vào máu nên khó đối phó hơn độc nuốt đường miệng. Cần 3 ngày mới có thể xử lý xong được. Người thì chắc tối mai sẽ tỉnh ạ. Thôi Đào trả lời. Tôn Chí Cửu đang lải nhải thì thấy thái độ mất kiên nhẫn của Hàn Kỳ đối với mình liền hiểu có nói gì cũng vô ích. Vốn tưởng vị Thôi Quan Hàn này, bảng nhãn được quan gia khâm điểm, phải là một người thông minh. Ai ngờ chỉ có một khuôn mặt trắng nõn tuấn tú bên ngoài mà thôi. Ngươi, sao ngươi lại đâm vào huyệt nhân nghênh? Chứ, đâm trúng huyệt này, nhẹ thì khí trệ ư máu, nặng thì mất mạng đấy. Đại phu Tôn Chí Cửu hét to. Đúng vậy, Hàn Kỳ đáp, tính tình Tôn Chí Cửu nóng nảy, ỷ có lai lịch nên không kiềm chế được bao lâu đã lại nói với Hàn Kỳ. Dù y thuật của bọn ta không tốt thì cũng nên mời đại phu tốt hơn về chứ. Đừng để ả ta đâm lung tung trên người của tuần phủ vương nữa. Vốn đã trúng độc nặng không còn sống được bao lâu. Nếu như, tại sao mật thám đã biết bản đồ vận chuyển muối ở đâu mà không lấy đi? Lại còn muốn bịa chuyện để nhận tội làm gì? Thôi Đào hỏi vặn lại. Trong lòng không khỏi cảm khái. Trước đây mình đúng là giống một người phụ nữ bí ẩn thật. Một huyệt nằm trên cổ. Một đại phu khác là Tiền Đồng Thuận cũng kích động phụ họa theo. Nhưng là nói với Hàn Kỳ. Sao Thôi Quan Hàn lại có thể để nữ tù chữa trị cho tuần phủ vương được? Nữ tù này căn bản không biết dùng kim bạc. Sẽ hại chết tuần phủ vương đấy. Nói chuyện với người thông minh quả nhiên rất tiết kiệm sức lực. Thôi Đào cũng không khách sáo nữa mà nói thẳng. Chẳng phải nha môn phán án cũng dùng giả thiết. Vô tội, đấy sao? Giờ không có bằng chứng chứng minh tôi có liên quan đến bản đồ vận chuyển muối. Như thế không thể bảo tôi có tội được. Tất nhiên những lời của Thôi Quan Hàn cũng không phải là vô lý. Tôi đúng thật là có một chút hiềm nghi, nhưng tôi cũng có thể bị vô tình cuốn vào thôi. Nếu vụ án còn chưa điều tra ra được, chẳng lẽ cứ bảo tôi ngây ngốc nằm chết già trong lao ư? Chuyện này đối với tôi há phải bất công sao? Hàn Kỳ nhếch khóe miệng lên, nhẹ nhàng hỏi lại, thế hai vị cứu được chăng? Ai cũng biết lúc này nếu không tìm được cách thì Vương Chiêu sẽ sớm mất mạng. Lúc này còn nói gì đến hại chết nữa. Hàn Kỳ hỏi lại như thế chính là đang mỉa mai hai người là kẻ vô dụng, chỉ giỏi cái miệng. Bao Trừng không khỏi bật cười, hỏi thôi đào, khi nào thì hắn có thể tỉnh lại? Buổi trưa, Lý Viễn cố tình đưa cơm đến cho Thôi Đào. Vốn Thôi Đào nghĩ đó là cơm quan cho của nhà lao nên không muốn ăn. Nhưng lúc Lý Viễn vừa mở hộp cơm ra, nàng đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn. Tiền Đồng Thuận và Tôn Chí Cửu yên lặng, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện Hàn Kỳ vì một nữ tù mà mỉa mai mình. Bao Trừng sai Hàn Kỳ đuổi cổ hai tên đại phu phủ nha này. Lại thấy Vương Chiêu sau khi được mớm thuốc, trên mặt dần dần hồng hào trở lại. Lúc này mới quay sang dò xét Thôi Đào đang mặc một thân áo tù rất bắt mắt này. Tính tình Tôn Chí Cửu nóng nảy, ỷ có lai lịch nên không kiềm chế được bao lâu đã lại nói với Hàn Kỳ. Dù y thuật của bọn ta không tốt thì cũng nên mời đại phu tốt hơn về chứ. Đừng để ả ta đâm lung tung trên người của Tuần Phủ Vương nữa. Vốn đã trúng độc nặng không còn sống được bao lâu. Nếu như Tôn Chí Cửu đang lải nhải thì thấy thái độ mất kiên nhẫn của Hàn Kỳ đối với mình liền hiểu có nói gì cũng vô ích. Vốn tưởng vị Thôi quan Hàn này, bảng nhãn được quan gia khâm điểm, phải là một người thông minh. Ai ngờ chỉ có một khuôn mặt trắng nõn tuấn tú bên ngoài mà thôi. Thôi Đào gật đầu, Tôn Chí Cửu đành phải thay đổi lời nói. Cảnh cáo Hàn Kỳ nếu còn không cản lại thì họ nhất định sẽ báo cáo chi tiết mọi chuyện lên phủ Doãn Bao. Bao Trừng nhướng mày liếc nhìn Hàn Kỳ. Đúng lúc ánh mắt của Hàn Kỳ cũng nghiêm túc nhìn ông. Bao Trừng lập tức hiểu ra Thôi Đào này có vai trò cực kỳ quan trọng. Đến cả Hàn Chỉ Khuê tài trí hơn người cũng xem trọng nàng. Thôi Đào vẫn luôn chuyên tâm giải độc, bỏ ngoài tai những tạp âm bên ngoài. Hơn nữa, những kiểu chất vấn thế này căn bản không cần thiết giải thích làm gì. Cứ trực tiếp dùng thực lực nói chuyện thôi. Sau khi châm kim xong, nàng cứa ngón tay trỏ bên trái của Vương Chiêu để lấy máu. Kê một đơn thuốc giải độc rồi sai người đi lấy thuốc. Xong xuôi hết mới đưa tay áo lên lau mồ hôi trên trán. Mọi người thấy màu tím xanh trên môi Vương Chiêu nhạt đi rất nhiều. Hơi thở cũng vững vàng hơn trước thì đã biết giải độc có hiệu quả rồi. Mọi người thấy màu tím xanh trên môi Vương Chiêu nhạt đi rất nhiều. Hơi thở cũng vững vàng hơn trước thì đã biết giải độc có hiệu quả rồi. Tôn Chí Cửu và Tiền Đồng Thuận tất nhiên đều thấy rõ. Cả hai lúng túng đỏ mặt, ngồi xổm xuống kinh ngạc trước sự việc không thể xảy ra được. Lỡ miệng thôi, tuyệt đối không có ý định muốn làm thân với ngài ấy đâu. Tôi còn ước gì đời này chưa từng gặp ngài ấy nữa. Chuyện này, Bao Trừng thấy nàng vui vẻ như thế cũng bị lây đến bật cười mấy tiếng. Hy vọng bản chất cô bé này đúng với những gì mà nàng thể hiện ra. Vì hai đại phu này giữ bã thuốc lại sau khi nấu nên bọn người Lý Viễn không có bằng chứng. Tóm lại bây giờ có không ít nha dịch bị thương đều không muốn đi tìm họ. Thà bản thân tự đau tự lành vài ngày, đây có phải là oan uổng cho họ không? Cứ hỏi nha dịch khác là rõ. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bao giờ. Trong phòng chỉ có đại phu là có túi kim bạc, nhưng cả hai đều không động đậy, thậm chí còn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Thôi Đào như một con thú hoang. Hàn Kỳ nhìn Trương Sương một cái. Lý đại ca thật có phúc, tay nghề chị dâu tốt thật. Đậu phụ thịt viên này làm ra hương vị tuyệt mỹ như thế. Nhưng tôi không thể ăn không được. Tôi có một công thức món ngon cho chị dâu đây. Cũng là đậu phụ nhưng làm theo cách của tôi. Đảm bảo những ngày tới các người sẽ mở ra một trang mới cho sự nghiệp bán đậu phụ của mình. Một đơn vị tiền tệ được lưu hành thời Bắc Tống. Là tiền giấy đầu tiên được chính thức phát hành trên thế giới. Trương Sương sớm đã không vừa ý việc hai đại phụ chỉ trích chủ nhân mình.